tối cường phản phái hệ thống. Chương 435, Bí mật Giang Nam Đạo 1, Cốc Truyện Audio.com. Nhìn thấy đám người Hoàng Bình Thành vẫn còn không hiểu, Tô Tín liền giải thích cặn kẽ. Tông môn phát triển dựa vào cái gì? Dựa vào thời gian tích lũy sao? Đám người Hoàng Bình Thành vô ý thức gật gật đầu, không dựa vào tích lũy còn dựa vào cái gì? Tô Tín lắc lắc đầu nói, dựa vào tích lũy có thể gia tăng thực lực tông môn lên, nhưng nội tình một tông môn dù tăng lên cỡ nào cũng có hạn, trừ phi tông môn đó xuất hiện thiên tài kinh diễm, nếu không tốc độ phát triển sẽ chậm chạp. Thứ chính thức giúp tông môn phát triển nhanh nhất là cướp đoạt. Đại tông môn chiếm đoạt tông môn cỡ trung chiếm đoạt tông môn cỡ nhỏ, chiếm đoạt đệ tử, công pháp, tài nguyên tu luyện của đối phương, dùng đối phương làm chất dinh dưỡng gia tăng thực lực của mình, điểm ấy Ôn gia chủ ngươi là người thấu hiểu sâu nhất. Ôn Minh Ngự gật đầu nói, đúng là như thế, Ôn gia ta có sở đoản là nội công tâm pháp bình thường, cho nên tốc độ tu luyện chậm chạp. Hiện tại chúng ta chiếm được nội công của Tốn Phong kiếm phái, bản nội công này là đạo gia chính tông, có thể đền bù khuyết điểm Ôn gia triệt để. Tô Tín nói tiếp, chuyện của Ôn gia chủ là ví dụ tốt nhất, mỗi một lần chiếm đoạt sẽ gia tăng thực lực bản thân lên cao hơn, cũng như thế, chiến đấu nhiều sẽ giúp đệ tử bản thân gia tăng sức chiến đấu. Hiện tại Giang Nam đạo không có một chút quy củ, tất cả đại tông môn võ lâm giết chóc lẫn nhau, chiếm đoạt lẫn nhau, đoán chừng không qua bao lâu Giang Nam đạo sẽ sinh ra thế lực nhất lưu mới. Không cần hoài nghi, Giang Nam đạo võ phong hưng thịnh, tông môn và thế gia võ lâm nhiều gấp 3 lần các đạo khác, lực lượng nhiều như vậy, bồi dưỡng thêm 3 thế lực nhất lưu cũng không phải việc khó gì. Cho nên đám người Cửu Huyền kiếm tông sợ nhất khi nhìn thấy tình huống như vậy diễn ra, có thêm thế lực nhất lưu liền có thêm đối thủ cạnh tranh, cho nên bọn họ tình nguyện làm bầu không khí Giang Nam đạo trầm lắng và hòa bình, cũng không muốn xuất hiện thêm đối thủ. Hoàng Bình Thành nghi ngờ nói. Nhưng dùng thực lực đám người Cửu Huyền kiếm tông, cho dù võ lâm Giang Nam đạo công phạt chiếm đoạt lẫn nhau đi nữa, bọn họ cũng có thể càng ngày càng mạnh, có cái gì phải lo lắng. Tô Tín lắc đầu nói, là có khả năng mạnh hơn, nhưng tông môn nhất lưu như bọn họ đã phát triển tới mức tận cùng rồi, muốn phát triển thành thế lực đỉnh cấp càng khó khăn hơn nữa. Những thế lực nhị lưu muốn bình khởi bình tọa với bọn họ, nếu như một đường dũng mãnh cấp tiến sẽ có thể làm được trong thời gian vài chục năm, thậm chí thời gian có thể ngắn hơn nhiều. Nói tóm lại, một khi làm cho cả Giang Nam đạo trở nên hỗn loạn, như vậy đại biểu mọi việc đều có hy vọng. So sánh với việc này, duy trì Giang Nam đạo ổn định, võ lâm Giang Nam đạo phát triển cực kỳ chậm chạp, tình huống như vậy mới có lợi nhất với các tông môn nhất lưu. Nghe Tô Tín phân tích, Ôn Minh Ngự cảm thán không thôi, Tô Đại Nhân có cái nhìn đại cục rất mạnh, hắn chỉ có thực lực thần cung cảnh nhưng góc độ suy nghĩ còn cao hơn hóa thần cảnh như mình. Tô Tín vừa mới giải thích với bọn họ thế lực võ lâm Giang Nam đạo không có nghĩ tới. Như Ôn Minh Ngự hắn, bình thường hắn cũng cảm thấy khó hiểu nhưng không dám suy nghĩ sâu hơn, bởi vì cho dù nghĩ cũng vô dụng, chẳng lẽ bọn họ dám can đảm đi làm trái lệnh Tiêu gia và ba tông môn nhất lưu. Hiện tại Tô Tín nói toạc những góc chuyện audio.com, việc này ra ngoài cũng làm cho Ôn Minh Ngự hiểu ra những suy đoán lúc trước, quả nhiên cũng không khác bao nhiêu, cho dù nội tâm hắn hận nhưng không thể tránh được. Nếu như hắn không bị Tô Tín ép đến tuyệt lộ, hắn không có khả năng liều chết đánh với Tốn Phong kiếm phái. Ôn Minh Ngự không ngừng vuốt chòm râu suy nghĩ, hắn nói. Tô Đại Nhân, chẳng lẽ ngươi muốn làm Giang Nam đạo đại loạn? Tô Tín lập tức mỉm cười vui vẻ, nói. Tại sao lại không chứ? Có nhiều thứ bị phong tỏa quá lâu, một khi bộc phát sẽ cực kỳ khủng bố. Võ giả vốn nên dũng mãnh cấp tiến, nhưng Tiêu gia và ba tông môn nhất lưu áp chế thế lực võ lâm Giang Nam đạo không ngừng nhường nhịn, muốn biến bọn họ thành cừu non, ngươi cho rằng có khả năng sao? Nếu như vẫn áp chế như vậy cũng bỏ đi, nhưng hiện tại đã xuất hiện ngươi là bất ngờ ngoài ý muốn, nếu như đã có bất ngờ xảy ra, như vậy quy củ của bọn họ không cần chúng ta đánh phá, nó sẽ tự động bị phá vỡ. Giang Nam đạo nhiều thế lực võ lâm sống hòa bình với nhau sao? Nói ra cả quỷ cũng không tin tưởng, chỉ cần là thế lực võ lâm thì sẽ có ma sát nhỏ có thể sẽ phát triển trở thành xung đột lớn sẽ thăng cấp thành chiến đấu. Ba thế lực nhất lưu sẽ xuất hiện trước khi hai thế lực đại chiến với nhau, sẽ ngăn cản bọn họ chiến đấu sống chết, biểu hiện ra ngoài mọi việc bình an vô sự nhưng trên thực tế nội tâm hai bên đã chôn giấu mầm mống thù hận. Cách chương.